Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122, ngày thứ hai chính là 30 Tết. Đường Mạn cho Chu A Di thả vài ngày nghỉ, để nàng qua hết khai trương trở lại là được. Xử lý tốt cơm tất nhiên phải dùng nguyên liệu nấu ăn về sau. Chu A Di liền từ trong nhà rời đi. Nguyễn Đường đêm qua thức đêm cùng đoàn làm phim hai vị biên kịch mở cái video hội nghị. Đến 3 giờ hơn mới ngủ, đợi nàng tỉnh ngủ, người trong nhà đã sử dụng hết cơm chưa? Nguyễn Gia Gia cùng Nguyễn Kinh Hải mang theo run run không biết đi nơi nào đi tản bộ. Trong nhà chỉ còn lại Nguyễn Nãi Nãi cùng Đường Mạn. Nguyễn Nãi Nãi ngay tại nổ viên thuốc, Đường Mạn liền đứng ở một bên. Hỗ trợ trước đem viên thuốc xoa tốt xếp chồng chất tại trong mâm mần ni nghe được tiếng bước chân. Nguyễn Nãi Nãi quay đầu liếc nhìn đã đứng tại cửa phòng bếp cháu gái. Gặp tôn nữ còn mê hoặc suy nghĩ. Không khỏi giận trách, hôm qua lại thức đêm đi. Chờ thêm xong năm cũng không thể như thế nhịn. Về sau có chuyện gì? Tận lực đều tại ban ngày bận rộn xong, Nguyễn Đường khéo léo gật đầu đáp. Tốt. Ta nhất định hảo hảo điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, nói xong. Nàng liền trông mong mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nãi Nãi. Lúc này chính là 12 giờ chưa nhiều, nên lúc ăn cơm ăn ni Nguyễn gia truyền thống luôn luôn là tuổi 30 chưa hôm nay đơn giản ăn. Một điểm, chờ đến ban đêm mới là phong phú niên kỳ cơm tối. Nguyễn Nãi Nãi chỉ một bên chõ. Giữa trưa trưng một chút lúc trước làm tốt trưng sủi cảo cùng bánh bao hấp. Người ăn trước điểm đệm ba, ta cho ngươi thêm thịnh mấy cái vừa nổ tốt viên thuốc, tạ ơn Nãi Nãi, Nguyễn Đường ngọt ngào hô. Một tiếng, đi qua tự nấu lấy nóng lên trưng sủi cảo cùng bánh bao hấp. Vừa vặn Nguyễn Nãi Nãi đầu kia một nồi viên thuốc cũng chiên tốt. Đường Mạn đem vừa ra nồi viên thuốc lịch dầu. Liền đựng mấy cái đến chén nhỏ bên trong đưa cho Nguyễn Đường. Nổ viên thuốc có hai loại, thịt cùng là mần ni lúc này vừa mới ra nồi, còn bốc hơi nóng, một ngụm muốn xuống dưới vỏ ngoài xốp giòn, bên trong lại một điểm không củi khô. Không đầy một lát, Nguyễn Đường liền đem chén nhỏ bên trong mấy cái viên thuốc ăn sạch. Vẫn là Nãi Nãi làm tốt ăn. Trước đó cha tại danh tiếng lâu năm mua nổ viên thuốc so Nãi Nãi làm chênh lệch xa nha, dù là biết. Cháu gái lời này khả năng xen lẫn không ít trình độ. Nguyễn Nãi Nãi vẫn là không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Một bên đem mới một nồi viên thuốc vào nồi. Một bên nói ra, ta nhớ được ngươi lớp 10 lúc ấy. Có một lần mang theo ta làm nổ viên thuốc đi trường học. Thả lạnh không thể ăn. Ngươi nói với Thư Du vừa làm ra ăn cực kỳ ngon. Không phải mời người ta tới nhà ăn cơm ăn ni kia tựa như là Thư Du lần đầu tiên tới trong nhà. Chúng ta, đúng không, nàng còn có như thế không thận trọng thời điểm đâu. Nguyễn Đường không khỏi bị Nguyễn Nãi Nãi nói đến có chút đỏ mặt. Tiếp lấy cũng trở về nhớ lại chuyện lúc trước. Sự thật cùng Nguyễn Nãi Nãi ký ức hơi có chút xuất nhập. Dù sao, Nguyễn Đường cũng không thể bởi vì nhất định phải lôi kéo đồng học ăn vừa muốn ra nồi nổ viên thuốc, mà tận lực mời đồng học tới nhà làm khách. Nàng nhớ mang máng, Tống Thư Du lần đầu tiên tới trong nhà làm khách ngày đó. Là trường học vừa mới phát nguyệt thi thành tích, nàng trước đó có chút lệch khoa, chủ khoa ba khoa thành tích vẫn còn tốt, vật lý, hóa học thành tích lại không như ý muốn. Tống Thư Du lúc ấy an vị tại nàng đằng sau, bình thường không ít cho nàng giảng giải làm việc bên trong sẽ không đề. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có ý tứ chủ động hướng hắn đặt câu hỏi. Đằng sau cũng đã quen thuộc, cầm tới tự mình giải quyết không được khoa học tự nhiên vấn đề. Liền quay đầu đến hỏi Tống Thư Du, Tống Thư Du giảng được kiên nhẫn, lại mạch suy nghĩ rõ ràng. Lần kia nguyệt thi, nàng hóa học vật lý thành tích đều tăng lên không ít. Cầm tới thành tích sau ăn cơm buổi trưa thời điểm, nàng như cụ Nãi Nãi cho nàng mang đồ ăn vặt cùng Tống Thư Du chia sẻ. Hai người nói chuyện phiếm lúc, Tống Thư Du bắt đầu khen lên Nguyễn Nãi Nãi tay nghề. Ngữ khí hơi có chút hâm mộ, Nguyễn Đường thuận miệng nói một câu đây là thả lạnh ăn. Vừa mới ra nồi hương vị đều càng tốt hơn. Có cơ hội mời Tống Thư Du tới nhà ăn cơm ăn đi. Tống Thư Du ngay sau đó liền đáng thương ba ba nói. Hắn mụ mụ đi Hồng Kông. Cha của hắn mấy ngày nay đi ép thị họp. Hắn về nhà cũng chỉ có thể mình đặt trước thức ăn ngoài. Phụ cận mấy nhà phòng ăn lần lượt mua mấy lần. Ăn đều chán ăn, nói đổi lời nói. Nguyễn Đường liền hỏi Tống Thư Du. Muốn hay không ra về đi trong nhà nàng ăn cơm ăn đi. Tống Thư Du khi đó đặc biệt tự nhiên nói một câu, tốt, cái này có hắn lần đầu tiên tới Nguyễn gia làm khách sự tình. Lúc ấy ta đã cảm thấy Tống Thư Du đứa nhỏ này không tệ. Hiểu lễ phép, học giỏi, dáng dấp cũng tốt, nói đến đây, Nguyễn nãi nãi mình liền nhịn cười không được, bất quá lúc ấy ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta đường đường sẽ cùng hắn tình yêu tình báo, tính toán 5 tháng, từ khi đó đến bây giờ, cũng có 4-5 năm nữa nha, nói chuyện trời đất công phu. Nguyễn Đường cũng đem cơm chưa ăn xong, rửa sạch bát, nàng liền lưu tại phòng bếp giúp Nguyễn nãi nãi treo lên ra tay. Không đầy một lát công phu, Nguyễn Kinh Hải cùng Nguyễn Gia Gia cũng mang theo run run trở về. Nguyễn Đường quá khứ mở cửa. Chỉ thấy Nguyễn Kinh Hải trong tay ôm cái dương lớn, sau khi đi vào trên mặt đất buông xuống, lại vội vàng trở lại nói với Nguyễn Đường, trước đừng đóng cửa đâu, còn có một cái dương, cái gì à? Nguyễn Đường mắt nhìn thùng giấy, bỗng nhiên nghĩ đến, cha, người mua thuốc bỏ ra. Nguyễn Kinh Hải đã từ sau chuẩn bị dương bên trên chuyển ra cái thứ hai thùng giấy con. Nâng lên chút thanh âm hồi đáp, pháo hoa. Pháo, còn có cầm trong tay chơi đều mua, chờ ban đêm mang các ngươi bên trên ngũ hoàn ngoại phóng đi. Hắn hết thảy mua 3 cái thuốc phiện hoa, còn lại liền đều là chút trên mặt đất châm ngòi hay là cầm trong tay chơi. Nguyễn Kinh Hải đem thùng giấy tìm chỗ ngồi cất kỹ, lại lật ra 2 ngày trước liền lấy lòng câu đối xuân cùng chữ phúc. Đường đường, để ngươi nãi nãi không vội sống. Ngủ cái ngủ chưa nghỉ một lát, người đến giúp ba ba cùng một chỗ đem câu đối xuân dán. Tới rồi, Nguyễn Đường lên tiếng, nhìn ra ra nãi nãi trở về phòng ngủ chưa, nàng lại đi phòng chứa đồ bên trong tìm 2 cái tiểu ghế đầu. Cầm đến cửa chính, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải vừa vặn một người dẫm lên một cái ghế. Cầm 2 bên câu đối xuân khoa tay lấy vị trí. Đường Mạn liền đứng tại bậc thang phía dưới giúp bọn hắn nhìn xem. Đường đường cái kia lại cao hơn 1 điểm. Tốt, không sai biệt lắm ở chỗ này. Nguyễn Đường vội vàng một tay cố định vị trí. Một cái tay khác đem câu đối xuân phía sau băng dán xé mở. Tại trên khung cửa dính tốt. Tiếp xong câu đối xuân. Nguyễn Đường liền từ Nguyễn Kinh Hải trong tay tiếp nhận một sấp chữ phúc. Lần lượt tầng lầu lần lượt cửa gian phòng đi thiếp, Nguyễn gia nhà này biệt thự tổng cộng có 3 tầng lầu. Dưới mặt đất còn có nửa tầng, làm phòng chứa đồ cùng phòng tập thể thao. Nguyễn Đường lần lượt gian phòng thiếp tốt về sau. Sắc trời cũng dần dần đen. Nguyễn Đường đi phòng bếp giúp Nguyễn nãi nãi trợ thủ, đem đã cơ bản chuẩn bị xong đồ ăn lại thêm công một chút. Liền có thể bưng lên bàn. Nguyễn Gia Gia cũng không chịu ngồi yên, liền cùng Đường Mạn cùng một chỗ hỗ trợ đem bộ đồ ăn bày ra. Lại đi phòng chứa đồ bên trong cầm đồ uống cùng một tiểu đan hoàng tửu. Tiếp theo từ trong tủ rượu lấy chi rượu đỏ ra, vội vàng Tết Xuân liên hoan tiệc tối bắt đầu trước 1 giờ. Nguyễn Gia Niên kỳ cơm tối liền đã chuẩn bị xong, những năm qua cũng đều là lúc này, nếm qua cơm tất niên. Vừa vặn có thể ngồi xuống đến cùng một chỗ nhìn xem tiết mục cuối năm Ani ta trước chụp kiểu. Ảnh a, mọi người sau khi ngồi xuống, Nguyễn Kinh Hải lấy điện thoại di động ra, trước chụp mấy bức thức ăn trên bàn đồ ăn, tiếp lấy đập một chương người nhà ngồi cùng một chỗ ảnh chụp. Lúc này mới chào hỏi mọi người động đũa, Nguyễn Đường đứng người lên giúp ra ra nãi nãi trước đựng chén canh. Nhìn xem Nguyễn Kinh Hải còn tại cúi đầu nhìn điện thoại. Không khỏi cười trêu ghẹo. Cha, ngươi có phải hay không muốn chụp hình phát microblogging à? Nàng vẫn là từ Tống Thư Du kia nghe nói. cha hắn gần nhất đem microblogging kinh doanh sinh động, thường xuyên chia sẻ một chút dưỡng sinh thực đơn cùng ăn liệu tiểu tri thức ở phía trên. Mấy tháng xuống tới cũng là tích lũy một nhóm nhỏ fan hâm mộ. Nguyễn Đường cũng đi vụng trộm nhìn qua ba nàng microblogging, phía trên ngoại trừ những cái kia dưỡng sinh, ăn liệu tri thức bên ngoài, càng nhiều thì là chia sẻ trong nhà thường ngày hình ảnh. Có đôi khi là một chậu hoa, có đôi khi là một tô mì, còn có thời điểm là trong nhà bàn ăn bên trên phong phú thức ăn. Có thể nghĩ, lúc này, Nguyễn Tổng là muốn phơi trong nhà niên kỷ cơm tối. Khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải khó được e lệ xuống, vội vàng biên tập xong văn tự để điện thoại di động xuống. Ăn cơm ăn đi, nói. Hắn bưng chén rượu lên, trước đối Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi nói. Tết xuân khoái hoạt, chúc cha mẹ một năm mới thân thể khỏe mạnh, ăn mà hương. Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi cũng bưng lên ly rượu trước mặt. Nguyễn gia gia trong chén cùng Nguyễn Kinh Hải, đều là rượu đế, Nguyễn nãi nãi uống thì là vừa mới ấm tốt một tiểu trung hoàng tửu. Đường mạn không quá có thể uống rượu đế, trước mặt liền đặt vào chỉ ly đế cao, bên trong là rượu đỏ. Nguyễn Đường năm nay trưởng thành, trước mặt cũng ngoài định mức thả chỉ đựng lấy rượu đỏ chén rượu. Cùng Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi sau khi cụng chén, Nguyễn Kinh Hải lại đối thê tử nói chút lời chúc phúc. Tiếp lấy liền đối với Đường Đường nói, chúc Đường Đường một năm mới việc học thuận lợi, tài sáng tạo chảy ra, văn thải nâng cao một bước, hắn tận lực không có đi nói chuyện tình cảm. Nhưng tiếp xuống Đường Mạn cùng Nguyễn nãi nãi lúc nói chuyện, lại nhao nhao lại nâng lên, chúc Đường Đường tình cảm thuận lợi, cùng thư du mỹ mãn, Nguyễn Kinh Hải nghe vào trong tai. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không nói lời gì nữa, nói cái gì không xuôi tai. Mọi người tương hỗ nói xong may mắn lời nói, Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi động đũa về sau, liền bắt đầu ăn cơm tất niên. Cái này một bữa so dĩ vãng càng thêm phong phú, Nguyễn Đường múc một muỗng ngọt nhu sôi ngọt thập cẩm, nhịn không được mở ra microblogging mắt nhìn ba ba microblogging. Quả nhiên thấy một đầu vừa mới gửi đi ra mới nội dung. Hoa quế gạo nếp ngó sen, trao dầu gà, hoa mã lan đầu trộn lẫn đậu phụ khô, xoa thiêu xương sườn, hấp đa bảo cá, tỏi dung phen hâm mộ sò biển, làm đốt tôm he, hành đốt hải sâm, tứ hỷ viên thuốc, khuẩn nấm núi hoang canh gà thăng hình ảnh thăng thăng hình ảnh thăng thăng hình ảnh thăng như thế một lát công phu phía. Dưới đã có mấy trăm khen. Còn có không ít bình luận, có là khen Nguyễn Tổng nhà cơm tất niên phong phú, có thì là nói đại lão bản nhà niên kỳ cơm tối cũng rất tiếp địa khí. Còn có thì là tại phòng đoán cơm tất niên là Nguyễn Tổng người nhà làm. Vẫn là mời đầu bếp hoặc bảo mẫu là mần ni Nguyễn Đường mắt sắc trông thấy. Ở trong đó một đầu bình luận phía dưới, cha hắn có chút tự hào trả lời. Lão mụ, lão bà cùng khuê nữ cùng một chỗ làm money nếm qua cơm tất niên. Vừa mới không làm việc Nguyễn Kinh Hải chủ động tiếp nhận thu thập bàn ăn nhiệm vụ. Đem một nhà lão tiểu tất cả đều tiến đến phòng khách nhìn tiết mục cuối năm trực tiếp. Đường Đường nhìn một chút thời gian. Chúng ta gần 10 giờ liền đi ra ngoài. Thả xong pháo hoa trở về vừa vặn gặp phải ăn sủi cảo. Nói xong câu này, Nguyễn Kinh Hải liền tiến phòng bếp rửa chén đi, Nguyễn Đường giúp đỡ cắt quả ướp lạnh bưng đến phòng khách. Vừa tọa hạ không đầy một lát, liền nhận được Tống Thư Du gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại, Tống Thư Du nói, ta đi mua một chút pháo hoa, bây giờ cách không điểm còn sớm, muốn hay không cùng Nguyễn Thúc Thúc nói một tiếng, tìm thời gian đi thả pháo hoa, ta tới đón ngươi, hở. Nguyễn Đường sửng sốt một chút, lập tức hỏi, Tống Gia Gia cùng Tống Bá Bá đâu? Bảo kiện y sinh không cho Gia Gia thức đêm, đợi lát nữa 10 giờ hơn lão gia tử liền nên nghỉ ngơi. Đại bá cùng đại bá mẫu hôm nay đi hiện trường nhìn tiết mục cuối năm. Chúng ta năm nay cơm tất niên ăn sớm, buổi chiều liền đã ăn xong, Tống Thư Du hồi đáp. Cha ta cũng mua pháo hoa. Nói đợi chút nữa 10 điểm tả hữu đi thả đâu, Nguyễn Đường nói. vậy thì cùng Nguyễn Thúc Thúc cùng một chỗ a. Vừa vặn ta cho Nguyễn Thúc Thúc cùng đường a di bái niên. Hết chương.